Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 58, góc truyện audio.com. Tịch Vân Đình dẫn đầu phát hiện dưới chân không đình, một cái hăng hái, liền vọt tới phía trước. Đây là Đỗ Vinh mới chú ý tới tiền phương, hô một tiếng, có tình huống. Theo sát sau cũng bước nhanh tiến lên, chỉ Trần Tiêu một cái còn không có phản ứng lại đây, chờ hai người đều chạy đến đá vụn bãi thượng mới vắt chân đuổi kịp. Như thế nào hồi sự, Trần Tiêu đến thời điểm, Đỗ Vinh đã đem hành lý hái xuống, đang cúi người xem xét. Trần Tiêu thở hồng hộc trên người nhiều bỏ thêm một kiện gánh vác chạy động đứng lên muốn tiêu hao khí lực càng nhiều, xem ra hắn lại muốn thích ứng một trận tài năng thói quen. Là thi thể, Đỗ Vinh biểu tình ngưng trọng nói. Trần Tiêu vừa chỉ nhìn đến mang theo nhan sắc bố còn không có như vậy rõ ràng nhận thức. Chờ hắn đem đá vụn thượng hài cốt thấy rõ ràng thời điểm, nhất thời một loại không có cách nào ức chế sinh lý tính không thích hợp ùa lên hắn ngực. Thoáng chốc Trần Tiêu sắc mặt liền biến tái nhợt cổ họng hoạt động, liều mạng nuốt áp lực ghê tởm. Tịch Vân Đình lập tức chú ý tới hắn không thích hợp, nâng tay cản hắn một chút, đối hắn nói. Lần đầu tiên gặp đều sẽ khó chịu, không thể nhìn chăm chăm vào. Tịch tiên sư lên tiếng, Đỗ Vinh mới phát hiện Trần Tiêu đầy mặt không thoải mái thần sắc. Hắn đem Trần Tiêu đẩy đến một bên, kề bên hành lý. Đồng chủ trước không cần xem, uống chút thủy. Trần Tiêu tiền sinh luôn luôn đều không có từng nhìn đến như vậy huyết nhục mơ hồ cảnh tượng, liền tính là tham gia lễ tang di thể bái biệt thệ giả di dung cũng chỉnh lý rất thể diện. Nghỉ ngơi một hồi nhi uống nước xong áp chế bốc lên muốn nôn cảm giác sau Trần Tiêu cắn răng một cái lại đứng lên. Hắn tất yếu học được thích ứng như vậy để người khó có thể tiếp thụ trường hợp nếu muốn ở thế giới này tu tiên giới lý cầu sinh, liền muốn học được qua bọn họ sinh hoạt. Vì tránh cho quá đại kích thích Trần Tiêu bất lực miệng mũi, không để hài cốt hương vị bị hút vào. Cứ như vậy, quả thực hảo một ít, không đến mức đứng ở bên cạnh, liền ghê tởm tưởng phun. Chỉ là trường hợp thượng kích thích như cũ quá mức cường liệt Trần Tiêu xem một chút liền đắc truyền mở mắt bình tĩnh bình tĩnh. Đã chết bao lâu? Trần Tiêu ồm ồm hỏi. Đỗ Vinh ngẩng đầu lo lắng nhìn hắn một cái theo sau nói. Chỉ sợ có 2 tháng đã ngoài. Tịch Vân Đình chăm chú nhìn hắn một mắt theo sau đem sắc mặt càng ngày càng trắng bệch Trần Tiêu duệ đi. Không cần lại xem, dư quan sát hết. Đỗ Vinh cũng nhanh chóng một khối tránh ra tuy rằng nói bọn họ thói quen như vậy sinh hoạt lại cũng không đại biểu bọn họ nhìn đến như vậy hài cốt sẽ không thoải mái. 3 người lại chuyển đổi một chỗ, ở thượng phong không khí triệt để không có kia cổ hương vị, Trần Tiêu mới đại khẩu thở hổn hển mấy hơi thở. Tịch Vân Đình cùng Đỗ Vinh hai ai cũng không có khuyên bảo hắn không cần lại đi xem kia hài cốt kia không phải vì hắn hảo, có lẽ là ở hại hắn. Nếu hắn đã cùng ra đến lịch lãm, liền muốn học hội thông qua trường hợp siêu tập hữu dụng tin tức. Đã chết 2 tháng, có phải hay không kia chỉ hung thú làm? Trần Tiêu sắc mặt còn có chút bạch, này phương hướng, hẳn là hung thú đến phương vị. Hơn nữa ta nhớ rõ kia ô nhãn thanh có một cỗ đặc biệt trọng mùi tanh. Không thể hồi tưởng, vừa nghĩ đến kia ô nhãn thanh khi đó là vừa ăn một người, Trần Tiêu lại ghê tởm không được. Đỗ Vinh tán thường nhìn cố chủ một mắt, góc truyện audio.com, chỉ sợ là như vậy. Tịch Vân Đình trầm ngâm một chút, phương hướng cự ly đều đối được. Kia ô nhãn thanh hẳn là giết chết người này sau, mới theo phương hướng tiếp tục đi tới. Đỗ Vinh hoang mang nói, này ô nhãn thanh như vậy mang thù, hung thú bình thường không phải rất ít hội rời đi chính mình địa vực trừ phi là cầu ngẫu hoặc là mang tề cũng không có khả năng rời xa. Bên này lại quá khứ chính là thông hướng Hàn Sơn Thành, lấy hung thú trí lực hẳn là biết bên kia là không dễ chọc. Đỗ Vinh chọn tuyển nhiệm vụ lịch lãm thời điểm, bởi vì muốn dẫn Trần Tiêu cố ý tìm là bị người tu hành nhóm có lẽ là phía trước liền thanh lý sạch sẽ cam đoan không có hung thú cùng mãnh thú thường lui tới địa khu. Hung thú nhóm có ký ức truyền thừa, nên biết này mảnh đất vực không thể xâm nhập không phải liền hội đưa tới người tu hành nhóm tàn sát. Tịch Vân Đình nhìn Đỗ Vinh một mắt nói, nghe nói kia ô nhãn thanh là công cũng không phải ở cầu ngẫu kỳ. Hiện trường một trận trầm mặc Trần Tiêu một lát sau trần chờ mở miệng. Ô nhãn thanh chẳng lẽ là công mang tề, Tịch Vân Đình khóe mắt chợt lóe tiêu ý, Đỗ Vinh cười lớn một tiếng. Như thế nào khả năng, tại hạ còn không có nghe nói qua trên đời có công mang tề. Trần Tiêu mím mím môi tựa hồ là bị cười đến ngượng ngùng buông xuống mắt. Nội tâm lại yên lặng nói, công như thế nào không có khả năng mang tề, chim cánh cụt không chính là sao. Hắn cảm giác thế giới này cùng kiếp trước có thiên ti vạn lũ quan hệ, không hẳn liền không chim cánh cụt. Đỗ Vinh cười một trận, dừng lại sau nói. Đã phi cầu ngẫu, lại vô mang tề khả năng, như vậy chỉ có một loại tình huống ô nhãn thanh bị chọc giận. Tịch Vân Đình gật đầu, chỉ có thể là như thế, Đỗ Vinh hồi tưởng một chút lòng còn sợ hãi nói. Kia ô nhãn thanh hung tính rất mạnh tính tình táo bạo cũng không biết là như thế nào bị chọc giận mới hội theo phương hướng đuổi tới nơi này. Trần Tiêu hỏi Tịch Vân Đình, Tịch tiên sư chi thế đường nếu phát này nhiệm vụ, như vậy liền không có cung cấp cái gì hữu dụng tin tức. Tịch Vân Đình nhất đốn, mới chậm rãi nói, là dư đem lần này tình huống đăng báo. Mỗi khi xuất hiện hung thú dị thường hoạt động, xâm nhập phi sinh hoạt khu vực, người tu hành nhóm đều có nghĩa vụ tiến hành đăng báo. Cũng hảo khiến tu vi cao giả tiến đến thanh lý, khiến tu vi thấp tránh đi, để tránh thương vong. Trần Tiêu, Nga, một tiếng, nói, đó chính là nói tin tức là Tịch tiên sư cung cấp, chi thế đường chỗ đó cũng không có bao nhiêu tình báo. Trách không được hội tuyên bố điều tra nhiệm vụ, Tịch Vân Đình không giấu vết nhìn Trần Tiêu một mắt. Hắn có thể nói chi thế đường căn bản là không có tuyên bố loại này điều tra nhiệm vụ, là hắn ở chi thế đường trước nặc danh tuyên bố, sau đó lại tiếp xuống dưới chuyên môn vì có cái quang minh chính đại lý do cùng Trần Tiêu một khối đồng hành sao. Bình thường gặp được như vậy tình huống, hung thú đã chết cực ít hội lại điều tra nguyên nhân. Nhiều lắm hội nhắc nhở một tiếng qua lại người tu hành nhóm, có hung thú dị động, bọn họ liền tính là tận trách. Đỗ Vinh nói, đồng chủ còn muốn đi về phía trước sao? Hiện tại tình huống có chút không rõ, Đỗ Vinh lo lắng lại ra ngoài ý muốn. Trần Tiêu suy nghĩ một chút hỏi, còn muốn đi bao lâu có thể đi ra này phiến tương đối an toàn khu vực? Đỗ Vinh nói, lấy chúng ta hiện tại tốc độ, muốn đi nửa tháng, vẫn là ở không thay đổi phương hướng dưới tình huống. Góc truyện audio.com, Trần Tiêu cắn một chút môi, hắn nhận chân nhìn Đỗ Vinh, nói. Ta có chút lo lắng đồng nặc nặc, có thể hay không đi đến khu vực bên cạnh. Nói không chừng, hội trùng hợp ở nơi đó gặp đồng nặc nặc đâu. Lấy hắn lạc đường thuộc tính, xuất hiện ở nơi nào cũng không kỳ quái. Đỗ Vinh gật đầu, đi đến bên cạnh không có vấn đề. Nếu Trần Tiêu muốn đi vào hung thú thường lui tới địa vực, hắn thân là hộ vệ hội liều chết ngăn trở. Kia chỉ ô nhãn thanh chạy đến, ven đường không chừng kinh động bao nhiêu hung thú mãnh thú. Lúc này nó gợi ra rối loạn đều không nhất định bình ổn, tùy tiện tiến vào kia mảnh đất vực hội rất nguy hiểm. Bất quá chỉ là tại bên cạnh truyền một vòng, an toàn thượng vẫn là không có vấn đề. Ba người tiếp tục đi về phía trước, lúc này đã là cuối mùa xuân hạ sơ, nhiệt độ không khí toàn diện ấm lại. Lục ý thông thông, thảo phi oanh trường. Trên đường thường thường có thể phát hiện một ít có thể làm thuốc thảo dược. Đỗ Vinh ngẫm lại bọn họ vốn là tiếp tìm kiếm thạch tuyến thảo nhiệm vụ, liền thuận tay ngắt hái một ít. Thạch tuyến thảo nói là thảo, trên thực tế lại là sinh trưởng ở thạch đầu phùng trong địa y loại. Bởi vì này tầng tầng lớp lớp bộ dáng hiện ra thành một điều trường tuyến, cho nên mới có như vậy một cái danh tử. Trần Tiêu gặp Đỗ Vinh thải thảo dược cũng cùng tìm kiếm, vài dệt ở thạch đầu cùng sơn thể chi gian, lại phát hiện chết người di hài. May mắn phía trước đã từng nhìn đến một lần, Trần Tiêu mới không có dọa rớt hồn. Bình tĩnh kêu đến Đỗ Vinh cùng Tịch tiên sư, bọn họ hai lại tiến lên cẩn thận phân biệt một phen, xác định người này tử vong thời gian cùng phía trước phát hiện nhất trí, đồng dạng là hai tháng trước kia. Này một khối thi thể so với thượng một khối muốn hoàn chỉnh một ít, tuy rằng giống nhau là huyết nhục mơ hồ, bất quá tứ chi câu toàn, thủ não đều ở, Đỗ Vinh không dám khiến Tịch tiên sư động thủ, liền ngừng thở khom lưng ở trên thi thể tìm ra đối phương danh điệp. Đánh nước sôi túi trọng tẩy sạch sẽ cầm danh điệp, Đỗ Vinh đối Trần Tiêu nói. Tại giã ngoại gặp ngộ hại người, không quản là người thường vẫn là người tu hành, vùi lấp sau mang đi hắn danh điệp. Người thường giao cho quản lý hộ tịch quan lại, người tu hành tắc giao cho chi thế đường người quản lý. Như vậy, làm bọn họ thân hữu tìm kiếm cũng hảo có thể cảm kích. Phía trước kia chỉ còn lại có một chân cùng bên eo thi thể, Đỗ Vinh trực tiếp dùng thạch đầu đôi một cái mồ. Một hồi nhi này di hài cũng muốn tiến hành vùi lấp. Tịch Vân Đình cũng nói, có này danh điệp liền có thể biết là kia một đội người tu hành ngộ hại. Đại đa số danh điệp làm qua ghi lại, liền có thể báo cho biết cho bọn họ sư môn. Tịch Vân Đình điều tra ô nhãn thanh bất quá chỉ là nhân tiện toàn bộ hành trình chiếu cố Trần Tiêu cước trình. Một ngày đường trình đi cũng không tính xa, chỉ phiên qua 5-6 cái đỉnh núi, liền chuẩn bị cắm trại. Trần Tiêu mỏi mệt ở nhất nhãn tuyền thủy phụ cận vốc nước rửa mặt, Đỗ Vinh này vừa mới thương rũ người tinh thần đầu thể lực so với hắn đều hảo, đang bận rộn lục chuẩn bị cơm chiều. Tịch Vân Đình là theo thường lệ ăn tích cốc đan, lúc này cũng không cảm thấy đói khát. Hắn ở doanh địa cách đó không xa ngồi xuống đất nhắm mắt lại dưỡng thần. Nghe được Trần Tiêu đi tới cước bộ hơi mang trầm trọng, hắn chưởng mở mắt nhìn. Góc truyện audio.com, Trần Tiêu nhan sắc có chút u ám, nguyên bản hành tẩu liền rất mệt, hơn nữa hôm nay liên tiếp nhìn thấy thi hài, trên tinh thần nhận đến trùng kích không nhỏ. Hắn đêm nay chỉ sợ hội ngủ không an ổn, bừng tỉnh khả năng tính thật lớn. Vây quanh lửa trại ăn cơm chiều, Trần Tiêu liền trên mặt đất phô thảm ngủ xuống dưới. Hắn lui thân thể cuộn tròn đi đứng, hai tay chặt chẽ ôm ở trước ngực, trên mặt còn mang theo bất an. Tịch Vân Đình không có ngủ, chỉ là đả tỏa. Đỗ Vinh chỉ thủ đến nửa đêm, hai người trao đổi qua đi, hắn nằm đổ liền ngủ. Rạng sáng thời gian, Trần Tiêu quả nhiên bừng tỉnh. Đỗ Vinh bởi vì bên người có vị kim đan kỳ người tu hành ở, ngủ rất trầm, cũng không có phát giác. Chỉ Tịch Vân Đình một chỉ ở chú ý, lập tức phát hiện hắn tỉnh. Làm ác mộng, Tịch Vân Đình thanh âm nhẹ nhàng mà vang lên. Trần Tiêu quay đầu, nhìn đến Tịch Vân Đình đang xem hắn, liền bò lên thân, ngồi xuống bên đống lửa thượng. Hắn cảm xúc thấp trầm nói. Ban ngày cảnh tượng lại rõ ràng trước mắt, Tịch Vân Đình rất ít cùng người như vậy sống chung, lại không biết nên như thế nào an ủi. Đành phải nói, người hội quên mất lần đầu tiên nhìn thấy huyết tinh cảnh tượng đều như vậy. Trần Tiêu quay đầu xem Tịch Vân Đình, mang theo hiếu kỳ hỏi. Tịch tiên sư, trước kia cũng sẽ như vậy sao? Làm ác mộng, sau đó quên mất. Tịch Vân Đình lắc đầu, nói. Không có làm qua ác mộng, càng chưa từng nửa đêm bừng tỉnh. Trần Tiêu nhất thời cảm thấy nghẹn, này tán gẫu không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Cách chương.